Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 833, chương 845, đầu gà mờ. Nhà hàng vẫn là như cũ, người xung quanh tới thay quần áo nam tụ họp cùng một chỗ hút thuốc nói chuyện phiếm. Nữ tụ họp cùng một chỗ líu díu nói qua ăn, mặc, đồ trang điểm cái gì. Nhanh 8 giờ thời điểm Hàn xây dựng thành công đi vào. Vẫn là như cũ, tóc đầy mỡ trán, quần tây xứng một đôi vô cùng bẩn du lịch dày. Trong nhà ăn người cùng hắn đều rất điêu. Vừa nhìn hắn đến nhau nhau đứng lên cùng hắn chào hỏi. Đều gọi hắn Hàn ca, số ít mấy cái so với hắn đại, thì gọi hắn lão Hàn. Mễ Tử Hiên cũng khách khí hô một tiếng Hàn ca liền không nói gì. Hắn trả lại phải tiếp tục giả ngốc tử, lời quá nhiều có thể không làm được. Không nhiều lắm Hội Thạch Hiểu Tĩnh đi vào. Nữ nhân này hơn 30 năm tuổi, dáng người vi vi mập ra, thiếu phụ bộ dạng thùy mị là có, nhưng tướng mạo chỉ có thể nói là bình thường thôi. Thạch Hiểu Tĩnh đi vào trước kể một ít việc vặt vãnh. Tỷ như hợp trù mang thức ăn lên tốc độ chậm, lại tỷ như ngày hôm qua lại khách nhân trách cứ nói trong thức ăn có tóc. Đem những này sự tình đều sau khi nói xong, Thạch Hiểu Tĩnh nhìn xem Hàn xây dựng thành công nói. Tiểu Hàn này là hôm nay mua sắm danh sách, người đem những này đều mua được. Mễ Tử Hiên hơi sững sờ. Tiểu Hàn, này Hàn xây dựng thành công nhìn lên có thể so sánh Thạch Hiểu Tĩnh lão không ít. Thạch Hiểu Tĩnh như thế nào gọi hắn Tiểu Hàn? Chẳng lẽ hắn không phải là Thạch Hiểu Tĩnh thân thích, hay hoặc là bối phận so với Thạch Hiểu Tĩnh tiểu? Hàn xây dựng thành công nhìn xem trong tay biên lai nói. Nhiều như vậy, ta đây một người kia chuyển qua được tới a. Nói đến đây nhìn xem Mễ Tử Hiên này kẻ đần cười nói. Để cho Tiểu Mễ đi với ta một chuyến a. Lần này Thạch Hiểu Tĩnh để cho Hàn xây dựng thành công mua đồ xác thực không ít, nấu cơm dùng các loại đồ gia vị, dầu, cộng thêm cùng ngày hàng tươi rau quả, loại thịt, hải sản, phải dựa vào Hàn xây dựng thành công đi một mình nhập hàng là thật chuyển không tới. Hắn cũng lười làm này sống, vừa vặn có người ngu ngốc trả lại khí lực đại Mễ Tử Hiên. Không cần hắn dùng ai, hắn liền phụ trách lái xe là tốt rồi, hướng xe khuân đồ lên sự tình liền giao cho Mễ Tử Hiên. Thạch Hiểu Tĩnh vừa nghĩ nhiều như vậy, đồ vật Hàn xây dựng thành công đi một mình nhập hàng xác thực chuyển không tới, chậm chế công phu, nhân tiện nói, Tiểu Mễ vậy ngươi liền cùng ngươi Hàn ca đi một chuyến a. Lý Trường Biển ở một bên thẳng bĩu môi, hiển nhiên rõ ràng Hàn xây dựng thành công cũng cùng Vương Chiếm hảo hữu một cái đức hạnh. Cầm Mễ Tử Hiên đương gia súc sai sử, đi nhập hàng, rau buôn bán cũng tốt, bán buôn những cái kia đồ gia vị tiểu thương cũng thế. Đều là mướn người giúp đỡ Hàn xây dựng thành công loại này mua sắm khuôn đồ. Hiện tại Hàn xây dựng thành công để cho Mễ Tử Hiên đi làm này sống. Những người kia có thể cũng không cần làm. Hàn xây dựng thành công cho bọn hắn bớt nhân lực, làm sao có thể không cùng những cái kia tiểu thương yếu điểm chỗ tốt. Như thế nào cũng phải cho cái 100, 200 a. Bàn tính đánh cho thật đúng là vang rồi. Mễ Tử Hiên tiểu tử này cũng là ngu ngốc, chẳng lẽ liền nhìn không ra Hàn xây dựng thành công cùng Thạch Hiểu Tĩnh minh bạch là đem ngươi chờ thành gia súc sai sử. Kia chạy đến như vậy cái đồ gà mờ a. Mễ Tử Hiên tự nhiên là một lời đáp ứng hạ xuống. Còn không ngừng cười ngây ngô, khiến người khác thấy thẳng bĩu môi, nội tâm mắng hắn ngu ngốc. Bất quá Hàn xây dựng thành công cùng Thạch Hiểu Tĩnh đến là đúng, Mễ Tử Hiên phản ứng rất hài lòng. Cứ như vậy rất nhanh Hàn xây dựng thành công mở ra cái kia chiếc dương thức tiểu xe vận tải chở Mễ Tử Hiên xuất phát. Trên đường Hàn xây dựng thành công vừa lái xe vừa hướng Mễ Tử Hiên nói. Tiểu Mễ Tử, Hàn ca ta hôm nay mang ngươi mở mang tầm mắt. Mễ Tử Hiên giả bộ vẻ mặt vẻ hưng phấn nói. Hàn ca ngươi dẫn ta đi nhìn cái gì? Hàn xây dựng thành công thừa nước đục thả câu nói. Đi ngươi liền biết, lần này Hàn xây dựng thành công là mang Mễ Tử Hiên đi trước hải sản thị trường. Buổi sáng có chợ sáng, cũng chỉ có thời điểm này hải sản mới tươi mới nhất. Hiện tại lại là mùa hè, là du lịch mùa, vẫn có không ít du khách tới nhà hàng ăn hải sản. Vì cùng nhà khác cạnh tranh, Thạch Hiểu Tĩnh yêu cầu hải sản phải tiến cùng ngày tươi mới nhất. Chợ sáng thượng khắp nơi đều là bán hải sản, cua, bì bì tôm, các loại sò hến, hải ngư, cần cái gì có cái đó. Đám người bán hàng rong hét lớn, có dân bản xứ đến mua, cũng có nơi khác tới du khách qua mua một ít đều giữa trưa thời điểm tìm tiệm cơm gia công. Chợ sáng thượng nhân rất nhiều. Hàn xây dựng thành công ngậm lấy điếu thuốc đi ở phía trước. Liên tục có bán hàng rong cùng hắn lấy gọi, thuận tiện chào hàng nhà mình hải sản phẩm. Hiển nhiên Hàn xây dựng thành công cùng những người này đều rất điêu. Hàn xây dựng thành công cũng thỉnh thoảng dừng bước lại ngồi xổm xuống vớt xuất những cái kia hải sản phẩm nhìn xem, một hồi nói vậy ra cua cái đầu nhỏ không mới lạ. Một hồi nói nhà kia sinh hào bùn quá nhiều, không mập, đồng thời trả lại dám thối cùng Mễ Tử Hiên nói hải sản muốn như thế nào chọn lựa mới lạ. Mễ Tử Hiên cùng cái đồ gà mờ giống như vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Liên tục nói, Hàn ca ngươi quá lợi hại, này cũng biết, cú chém gió này thế nhưng là cầm Hàn xây dựng thành công lấy được tương đối thoải mái. Căn bản không nghĩ tới hắn nói vậy chút có thể đều bị Mễ Tử Hiên nhớ kỹ. Liền hướng Mễ Tử Hiên này thông minh lực. Hắn hôm nay nói một lần, Mễ Tử Hiên liền có thể nhớ kỹ. Về sau đem hắn ép buộc đi, lên làm mua sắm, chọn lựa lên những cái này hải sản thời điểm chỉ sợ cho giỏi hơn thầy mà thắng Vu Lam. Hàn xây dựng thành công đi một chút ngừng rốt cục tới tại một cái quầy hàng trước dừng bước. Lại, lão bản lão Triệu cười ha hả nói, lão Hàn tới điểm, này đều là vừa đánh lên, mới lạ lấy kia, Hàn xây dựng thành công bỉu môi nói, họ Triệu tìm hắn mẹ lừa gạt ta, ngươi cho ta là người nơi khác à, hàng tốt kia, lão Triệu dựng lên ngón cái nói, liền biết ngươi lão Hàn hỏa nhãn kim tình, không thể gạt được ngươi, đi theo ta. Hàn xây dựng thành công mang theo Mễ Tử Hiên đi theo lão Triệu đi đến hắn bên cạnh xe. Lão Triệu rời qua tới một dương lớn từ bì bì tôm nói. Xem một chút đi, đây chính là hàng tốt. Hàn xây dựng thành công nhìn xem chưa nói hảo, cũng không nói không tốt. Lại nhìn xem cái khác hải sản lúc này đối với Mễ Tử Hiên nói. Khó được ngươi tới một lần, chính mình đi dạo hội. Qua cái 10/8 phần trở về a, Mễ Tử Hiên lập tức hưng phấn nói, được rồi, nói xong cất bước bỏ chạy, nhìn Mễ Tử Hiên bộ dạng như vậy lão Triệu nhịn không được nói. Người này từ kia làm cho đến như vậy cái không kiến thức sơn pháo. Hàn xây dựng thành công cũng không tiếp lời chi tiết, nói thẳng, nói cái giá a. Lão Triệu lập tức ý hội nhỏ giọng cùng Hàn xây dựng thành công nói lên giá cả. Mua sắm sở dĩ là trong nhà ăn nhất công việc béo bở sự tình. Dễ liền tại cái mua chữ. Hàn xây dựng thành công đi nhập hàng từ nhà kia mua. Nhà kia không mua, tự nhiên là hắn nói toán. Những cái này tiểu thương vì làm thành cuộc làm ăn này nhất định là muốn cho lợi. Nhưng có phải hay không để cho lợi cho nhà hàng? Mà là để cho lợi cho Hàn xây dựng thành công. Giả thiết 1 cân cua 100 khối. Như vậy nhà hàng giá thu mua chính là 100. Nhưng trên thực tế tiểu thương cho lão Triệu giá cả có thể là 80. 70 thậm chí thấp hơn. Nhiều ra tới tiền đã có thể tiến Hàn xây dựng thành công hầu bao. Khác nguyên liệu nấu ăn cùng với phòng bếp những cái kia gia vị cũng là như thế. Hàn xây dựng thành công để cho Mễ Tử Hiên đi, chính là không muốn cho hắn biết trong này mờ ám. Kỳ thật Hàn xây dựng thành công căn bản không cần để cho Mễ Tử Hiên đi. Hắn đã sớm đoán được, nói hảo giá cả, cũng đúng như Lý Trường Biển sở liệu. Hàn xây dựng thành công nói, lão Triệu từ ngươi này đem đến ta trên xe cự ly phải xa. Hôm nay ta cũng không cần ngươi chuyển, ta dẫn nhân, nhưng mệt mỏi như vậy sống, ngươi có phải hay không xuất cái tiền cơm để cho chúng ta ăn một bữa? Chợ sáng xe là khai mở không đi vào, chỉ có thể ngừng tại bên ngoài. Mua nhiều lắm là lão bản mướn công nhân lao động giản đơn phụ trách cho mang lên xe. Mua ít dĩ nhiên là mang theo đi. Lão Triệu móc ra một điếu thuốc đưa cho Hàn xây dựng thành công nói. Ăn cơm, đi chớ cùng ta này Trang. Có phải hay không để cho kia tiểu tử ngốc chuyển? Đi, để cho hắn chuyển. Ta là bớt việc, cho ngươi 200 cầm lấy mua thuốc rút a. Nói xong móc ra tiền đưa cho Hàn xây dựng thành công. Hàn xây dựng thành công lập tức nhét vào trong túi quần dắt cuống họng hô. Mễ Tử Hiên trở về làm việc. Gần như một ngày Hàn xây dựng thành công đều mang theo Mễ Tử Hiên. Khắp nơi mua đồ, Mễ Tử Hiên mệt đến ngất ngư. Nhưng cũng biết Hàn xây dựng thành công sở hữu nhập hàng xác thực địa điểm. Hàn xây dựng thành công trả lại ngu ngốc không sót tức nói cho hắn biết rau quả như thế nào khiêu. Hậu trù những cái kia đồ dùng như thế nào khiêu. Cây bản liền không biết mình từng bước một hướng Mễ Tử Hiên đào hảo trong hầm đi. Buổi tối Hàn xây dựng thành công cùng mấy người bằng hữu lúc ăn cơm sau còn nói lên Mễ Tử Hiên. Khống dầu một thân khí lực đồ gà mờ. Hàn xây dựng thành công bằng hữu có mấy cái cũng là cái khác quán rượu. Trong nhà ăn mua sắm, nghe xong lời này đến là nhớ kỹ Hàn xây dựng thành công chỗ nhà hàng có cái rất có khí lực đồ gà mờ. Đều rất là hâm mộ, đều hy vọng nhà mình trong nhà ăn cũng có thể có như vậy một vị. Bởi vậy mình cũng không cần khổ cực như vậy. Mễ Tử Hiên mệt mỏi một ngày về đến nhà cũng rất là hưng phấn. Hắn hôm nay thu hoạch rất lớn, đây là hắn không nghĩ tới. Đường Dịch Hàm nhìn hắn ngồi ở đó cười ngây ngô không ngừng. Nhân tiện nói, đi ra ngoài nhặt tiền cười thành như vậy. Mễ Tử Hiên duỗi cái lưng mỏi, móc ra khói lửa vui thích rút một ngụm nói. Tiền là không có nhặt được, bất quá tại có vài ngày ta cũng không cần làm này khổ sai sự tình. Đường Dịch Hàm kinh ngạc nói. Có ý tứ gì? Mễ Tử Hiên cười nói. Có tin ta hay không có thể lên làm mua sắm? Mua sắm là trong nhà ăn tối công việc béo bở sự tình việc này Mễ Tử Hiên đã sớm cùng Đường Dịch. Hàm nói, cho nên nàng là rõ ràng. Thế nhưng Đường Dịch Hàm lập tức bĩu môi một cái nói. Ít khoác lác, ngươi mới đi vài ngày a, này chuyện tốt liền có thể rơi ngươi trên đầu. Tính cả hôm nay Mễ Tử Hiên tổng cộng tài cán 3 ngày. Đừng nói Đường Dịch Hàm, đổi thành người khác cũng không tin Mễ Tử Hiên tại qua mấy ngày liền có thể mò được mua sắm công. Việc béo bở, Mễ Tử Hiên bĩu môi nói. Hãy đợi đấy, Đường Dịch Hàm cười nói. Chờ xem liền chờ xem. Nói đến đây sầu muộn nói. Nhưng hôm nay chúng ta ăn cái gì à? Mễ Tử Hiên lúc này mới nhớ tới hôm nay vào xem cao hứng cái gì cũng không có cầm. Vỗ đầu nói, ngươi xem ta này chỉ nhớ, ngươi tại ra chờ, ta cái này trở về cầm ăn. Mễ Tử Hiên vô cùng cấp bách hướng nhà hàng chạy, sợ đi trễ những người kia cầm còn lại những cái kia ăn cho ngược lại. Mễ Tử Hiên trở về thời điểm chính là trong nhà ăn sinh ý nổi tiếng nhất hỏa thời điểm. Theo lý thuyết thời điểm này các phục vụ viên là không ăn cơm. Phải đợi đến không có khách nhân ở ăn. Thế nhưng nhà này nhà hàng đã có rất nhân tính hóa quy định. Đến ăn cơm điểm phục vụ viên thay phiên về phía sau nấu ăn. Mễ Tử Hiên đến lúc đó đầu bếp trưởng đang tại hậu trù đại phát giận. Đối với một cái nhân viên phục vụ nữ mắng to. Ngươi là heo à, đầu cái rau ngươi cũng có thể cho đánh. Ngươi biết bên trong đều là cái gì không? Là vây cá. Ngươi biết cái đồ chơi này nhiều quý sao? Ngươi thường nổi sao? Nhân viên phục vụ nữ liên tục xin lỗi. Nhưng đầu bếp trưởng còn là chửi mẹ. Thời điểm này một cái phục vụ viên chạy vào hô. No, 18 bàn vây cá hảo chưa? Khách nhân đều gấp, nhanh lên a, những ngưỡng người này uống nhiều, không cho bọn hắn, khẳng định phải nháo sự. Đầu bếp trưởng sững sờ, nhanh chóng nói, nhanh chóng cầm vây cá. Bên cạnh một cái giúp việc bếp núp vẻ mặt đau khổ nói. Sư phó, vây cá đều bán sạch, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.